Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, chương 401, nghịch thiên chi thuật trưởng trung tử giới. Canh thứ 6, cái gì, nghe được Bạch Phong mà nói về sau, Tô Chí Cường cùng Tô Khải toàn bộ đều kinh hô lên. Bởi vì cái này xưng hô, ẩn chứa tin tức có thể cũng quá nhiều. Oanh, đúng lúc này, một cỗ càng thêm khí tức kinh khủng uy áp bỗng nhiên theo Nhạc Thiên phi thể nội bạo phát ra. Bành, bành, Tô Khải không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn tại cái này giống như cự sơn giống như uy áp dưới. Lần nữa quỳ, mà để Tô Khải khiếp sợ là, chính mình trong suy nghĩ cường giả, gia gia của hắn Tô Chí Cường vậy mà cũng giống như hắn. Không có có bất kỳ năng lực chống cự nào, cũng trực tiếp quỳ. Lúc này, quỳ rạp xuống đất Tô Chí Cường, cả người đều là mộng bức, cảm nhận được trên thân cái này khiến hắn không có bất kỳ cái gì sức phản kháng khí tức khủng bố uy. Áp, một chút sợ hãi dần dần tại trong mắt hiển hiện, bởi vì hắn đoán được Nhạc Thiên Phi thực lực, đối phương không phải nửa bước linh giả. Mà chính là nửa bước linh giả đỉnh phong. Dù là hắn có nửa bước linh giả thực lực, nhưng cùng nửa bước linh giả đỉnh phong cường giả so sánh, giống như con kiến hôi. Bạch Phong thiếu gia, hiểu lầm, kỳ thật đều là hiểu lầm. Ta cùng Kha Hồng Vũ là nhiều năm bạn cũ, đây hết thảy đều là hiểu lầm. Tô Chí Cường đây là phản ứng đặc biệt nhanh, trực tiếp đem không ở chỗ này Kha Hồng Vũ kéo xuống nước. Bất kể như thế nào, trước vượt qua trước mắt cái này quỷ môn quan lại nói. Bạch Phong sau khi nghe được, trực tiếp nở nụ cười nói, ngươi là muốn cho ta xem ở Kha Hồng Vũ trên mặt mũi, bỏ qua cho các ngươi ông cháu hai người. Không dám, chúng ta ông cháu hai người cam nguyện tiếp nhận Bạch Phong thiếu gia trừng trị. Chỉ hy vọng xem ở Kha Hồng Vũ trên mặt mũi, làm cho chúng ta ông cháu hai người còn sống rời đi. Tô Chí Cường làm người lão đạo, lúc này vội vàng nói. Bạch Phong lắc đầu nói, thật sự là xin lỗi. Trước đó tại ngươi tôn tử Tô Khải đến gây chuyện thời điểm, ta thì hỏi thăm qua rời đi Kha Hồng Vũ, ta chỉ hỏi hắn một vấn đề, người này có thể hay không giết. Mà hắn cũng vô cùng dứt khoát, nói cho ta biết có thể giết. Chừng, nghe được Bạch Phong lời này, Tô Chí Cường cùng Tô Khải hai người đồng tử đều đột nhiên mở rộng. Bên trong vẻ sợ hãi càng sâu, bọn họ không có đi giải thích Bạch Phong lời này thật giả. Dù sao Kha Hồng Vũ đã rời đi, ngươi lại là như thế nào hỏi thăm, bởi vì bọn hắn đã nghe ra. Bạch Phong lời này liền là có tất giết hắn nhóm chi tâm. Ta có một cái nghịch thiên chi thuật, đạt được về sau vẫn luôn không có sử dụng. Hiện tại thì cầm các ngươi hai cái làm thí nghiệm đi. Bạch Phong lúc này trực tiếp từ trên ghế đứng lên, chậm rãi nâng tay phải lên. Lòng bàn tay đối với bị Nhạc Thiên phi khí tức trấn áp không thể động đậy hai người. Âm thanh lạnh lùng nói. Nghịch thiên chi thuật trưởng trung tử giới. Theo Bạch Phong thanh âm rơi xuống, một đạo trưởng ấn bỗng nhiên xuất hiện ở hai người trên không. Cái này chừng cửa hàng diện tích lớn tiểu nhân trưởng ấn. Bên trong du động màu đen đường cong quỷ dị lực lượng. Mà toàn bộ trưởng ấn thì giống như một cái thật tay cầm đồng dạng. Mặc kệ là vân tay chờ một chút đều đầy đủ mọi thứ. Nhưng trong lòng bàn tay nội bộ lại là một cái độc lập tử giới không gian. Nghịch thiên chi thuật trưởng trung tử giới, nhất trưởng hóa tử giới, nhưng khốn địch tại tử giới bên trong, theo sinh cơ chôn vùi, hóa thành tử sĩ. Đây là Bạch Phong ban đầu ở biến dị tụ bảo bồn làm ở bên trong lấy được 1470 triệu mảnh bảo. Thần bảo dương toái phiến về sau. Đổi lấy đông đảo bạo thần bảo dương cùng siêu cấp bạo thần bảo dương. Mở ra sau đạt được một cái nghịch thiên chi thuật. Còn có một cái nghịch thiên chi thuật địa ngục hòa. Đều là một mực không có sử dụng. bởi vì Tô Chí Cường cùng Tô Khải toàn bộ đều tại Nhạc Thiên Phi lực lượng trấn áp xuống không thể động đậy, hoàn toàn không có sức phản kháng, cho nên trực tiếp liền bị trưởng trung tử giới bao phủ. Sau đó, to lớn bàn tay cùng Tô Chí Cường cùng Tô Khải hai người thì cùng nhau biến mất tại Bạch Phong cùng Nhạc Thiên Phi trong tầm mắt. Bạch Phong biết hai người không có biến mất, mà chính là triệt để bị thu vào trưởng trung tử giới bên trong. Mặc kệ thực lực ngươi mạnh cỡ nào, chỉ cần tiến bên trong thì mơ tưởng phá giới mà ra, mà ở bên trong thì lại không ngừng bị tử giới lực lượng ăn mòn, sau cùng sinh cơ triệt để bị ăn mòn nhất tịnh, bị tử khí chỗ bổ sung, hóa thành trung thành với Bạch Phong tử sĩ. Bất quá, căn cứ bị cầm tù người thực lực cùng trưởng trung tử giới cái này nghịch thiên chi thuật đẳng cấp, ăn mòn tốc độ cũng không giống nhau. Có thể nói, cái kia Tô Khải sợ là trong hai ngày liền có thể triệt để biến thành tử sĩ. Mà cái kia Tô Chí Cường, tối thiểu cần thời gian một tháng. Vừa mới vậy rốt cuộc là cái gì? Tại sao ta cảm giác cái kia bàn tay khổng lồ bên trong ẩn chứa một không gian riêng biệt? Nhạc Thiên Phi lúc này một mặt khiếp sợ nhìn lấy Bạch Phong nghĩ đến. Nhạc Thiên Phi lúc này đối Bạch Phong thật là càng ngày càng hiếu kỳ. Hoặc là không xuất thủ, vừa ra tay liền có thể chấn hắn một mặt mộng bức. Không có ý nghĩa, lập tức lại không có ý nghĩa. Tốt không thú vị a, Thiên Phi a. Ngươi nói chúng ta cái kia làm chút gì chuyện thú vị đâu. Giải quyết xong Tô Chí Cường cùng Tô Khải, Bạch Phong cực kỳ nhàm chán đối Nhạc Thiên Phi hỏi. Nhạc Thiên Phi nghe xong, nói thẳng, Bạch Phong thiếu gia, muốn không, chúng ta đi vào trong thành Phàn Bỉ Các chơi đùa. Hả? Bạch Phong nghe được Nhạc Thiên Phi mà nói về sau, hai mắt tỏa sáng nở nụ cười nói, đúng a. Ta ngược lại thật ra đem cái này thần bí Phàn Bỉ Các đem quên đi. Có thể nói, Bạch Phong ban đầu chính là chuẩn bị tại Phàn Bỉ Các kiếm lấy món tiền đầu tiên. Kết quả ganh đua so sánh đánh giám, một cái giám đem cái kia Phàn Bỉ Các phân bộ băng không có. Cái này còn chưa tính, kết quả vừa tốt bắt kịp cái kia phân bộ các chủ vụng trộm đi ngoài thành cùng nữ nhân đánh giã chiến. Sau cùng muốn lấy chính mình làm dê thế tội, sau cùng biết được tình huống, lại cho mình ăn độc đan, muốn trưởng khống chính mình, giúp hắn thu hoạch càng nhiều chỗ tốt. Kết quả, liền bị Bạch Phong làm thịt rồi, không nghĩ tới nháy mắt, chuyện lúc trước đều đi qua đã lâu như vậy, thật sự là không chỉ có lăn lộn a. Bạch Phong muốn còn về sau, hơi có cảm xúc tự lẩm bẩm. Nhạc Thiên Phi nghe được Bạch Phong mà nói về sau, tò mò hỏi, Bạch Phong thiếu gia, thế nào, Thiên Phi à, ngươi là mới từ Ô Phong thể nội đi ra không bao lâu. Ngươi cũng đã biết ta từng tại Phàn Bỉ Các cũng là sáng tạo ra một cái không người có thể phá ganh đua so sánh hạng mục. Bạch Phong lúc này mang theo vẻ kiêu ngạo nói ra, a. Nhạc Thiên Phi đích thật là tại Ô Phong thể nội biết được có như thế cái Phàn Bỉ Các. Nhưng Ô Phong một lòng tu luyện, cũng là chưa bao giờ đi qua. Nhưng hắn lại là cực kỳ hiếu kỳ, cho nên vừa mới Bạch Phong hỏi về sau, hắn liền trực tiếp đề nghị đi cái kia Phàn Bỉ Các chơi đùa. Mà nghe được Bạch Phong lời này, Nhạc Thiên Phi lại là hứng thú hỏi, Bạch Phong thiếu gia, ngươi ganh đua so sánh chính là cái gì? Đánh giám, Bạch Phong trịnh trọng kỳ sự nói. Nghe được Bạch Phong mà nói về sau, Nhạc Thiên Phi sắc mặt lúc này đen lại nói, Bạch Phong thiếu gia, ngươi đang nói đùa gì vậy a? Đánh giám ai sẽ không a? Chẳng lẽ ganh đua so sánh chính là người nào thả giám thối? Có thể cái này cũng so sánh bị người công phá a? Dù sao cái giám thối cũng có thể căn cứ thực vật sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Cái giám thối, buồn cười, ai sẽ ganh đua so sánh thấp như vậy cấp ấu trĩ đồ vật. Bạch Phong nghe xong, nhìn lấy Nhạc Thiên Phi toát ra một vệt vẻ khinh bỉ nói ra. thật giống như tầm mắt của ngươi làm sao như thế hẹp, liền có thể nghĩ đến cái này. Nhạc Thiên Phi nghe được, trực tiếp nở nụ cười khổ, nhìn lấy Bạch Phong nói, Bạch Phong thiếu gia, ngươi liền trực tiếp nói cho ta biết, ganh đua so sánh mới đánh giám, còn có thể cái gì cách chơi đi, ta là thật không đoán ra được a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.